Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, Ba Thiên Đàng, Quyết Chiến Chi Địa. Kia là một chỗ ngay cả dược viên chư tổ đều không muốn bước vào địa phương. Ở chỗ đó, vẫn lạc quá nhiều cường giả, toàn bộ địa phương hóa thành một mảnh tuyệt thế hung địa. Chính là cổ tổ cấp bậc cường giả bước vào cái chỗ kia, đều có sinh mệnh nguy hiểm ẩn nấp ở nơi đó. Có vô số cường giả sau khi chết lưu lại oán niệm. Đặc biệt một chút cường đại oán niệm, càng là khủng bố, lần này đi quyết chiến chi địa, Ninh Giang chỉ cùng Tử Thanh Tiên Thụ cùng một chỗ tiến về. Tử Thanh Tiên Thụ đã đáp ứng sẽ đem Ninh Giang hộ tống quá khứ. Về phần những người khác, Ninh Giang không mang theo. Đối với cái chỗ kia hung hiểm, hắn cũng có hiểu biết, mang lên người khác, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Vù vù, Ninh Giang cùng Tử Thanh Tiên Thụ bay qua trời cao, hướng phía quyết chiến chi địa mà đi, theo tới gần quyết chiến chi địa, phụ cận linh dược càng ngày càng ít, về sau, ngay cả một gốc linh dược đều không nhìn thấy, chỉ thấy phía trước không gian, hắc ám thâm trầm, dày đặc như mực mây đen trải rộng trên bầu trời, khiến người cảm nhận được thật sâu kiềm chế, cách rất xa, liền đã cảm nhận được một loại bất tường cảm giác. Cái chỗ kia, phảng phất một mảnh ngủ say ma thổ, đang chờ mọi người bước vào. Một khi tiến vào mảnh này ma thổ, liền có đi không về. Ta chỉ có thể hộ tống ngươi một đoạn lộ trình. Một khi đến hạch tâm chi địa, ta cũng không thể đi vào, Tử Thanh Tiên Thụ nói. Hạch tâm chi địa, ta một người là đủ rồi. Ngược lại là nửa đường một chút oán niệm, muốn ngươi giúp ta ngăn cản, Ninh Giang gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta đi thôi, Tử Thanh Tiên Thụ thần sắc nghiêm túc. Như lâm đại địch, rất nhanh, bọn hắn bước vào mảnh này quyết chiến chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới. Đại địa tàn tạ một mảnh, không gian gặp mãi mãi thương tích, vô số năm trôi qua, đều không thể khôi phục. Cả vùng không gian khắp nơi đều là khe hở, rách rách dưới dưới, càng có hắc phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Theo bọn hắn bước vào, bốn phương tám hướng, xuất hiện một chút chút mơ hồ bóng đen, những bóng đen này trên thân tràn ngập vô cùng cường đại khí tức. Bọn hắn như là một cái bóng, nhìn chăm chú lên Ninh Giang hai người, từ trên người của bọn hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được khổng lồ sát ý, cỗ này sát ý quá kinh khủng, phô thiên cái địa mà đến, quả thực muốn để người giải thề, oán niệm. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, những cái này đều là năm đó đại chiến, vô số cường giả chết đi về sau lưu lại oán niệm ẩn nấp dưới tình huống bình thường. Người đã chết chính là chết rồi, không có cái gì oán niệm lưu lại, nhưng là nơi này không giống, nơi này, tại năm đó bị dược viên chi chủ chế tạo thành luyện đan địa. Hao phí tương đối lớn tâm huyết, hắn dự định ở đây luyện hóa dược viên chư tổ. Bởi vậy nơi đây có được phi phàm phong khốn chi lực. Cho nên vô số cường giả ở đây sau khi ngã xuống, mới có thể hình thành oán niệm ẩn nấp, cũng chính là những oán niệm này tồn tại. Để dược viên chư tổ đều không muốn bước vào nơi này. Đi, Ninh Giang khẽ quát một tiếng, nhanh chóng đột tiến, hướng phía trước mà đi. Tại hắn vọt tới trước đồng thời, chung quanh một chút oán niệm cũng có phản ứng. Hướng phía Ninh Giang đánh giết mà tới, xa xôi chư tổ sau khi ngã xuống oán niệm, mặc dù kém xa bọn hắn khi còn sống cường đại, nhưng cũng không phải Ninh Giang có khả năng đối kháng, đều cút ngay cho ta, Tử Thanh Tiên Thụ hừ lạnh một tiếng. Hai cây nhánh cây tựa như trường long, đi theo Ninh Giang tả hữu, đem chung quanh đánh tới oán niệm toàn bộ quất bay, cùng lúc đó, hắn theo thật sát Ninh Giang bước chân. Tiếp thân bảo hộ Ninh Giang, từng đạo oán niệm bị Tử Thanh Tiên Thụ đánh bay, nhưng rất lâu không dài. Đột nhiên, một tay nắm đánh tan không gian, trấn áp mà xuống, cổ tổ cấp oán niệm. Tử Thanh Tiên Thụ hơi biến sắc mặt, nếu như là khi còn sống, ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần, nhưng ngươi đã chết, thì sợ gì chi có, Tử Thanh Tiên Thụ hét lớn một tiếng. Toàn thân quang mang bành trướng. Từng cây nhánh cây phóng lên tận trời, nghênh tiếp một chưởng này, bành, một tiếng vang thật lớn, cổ tổ cấp bậc bóng đen bị đánh lui, Tại Từ Thanh Tiên Thụ bảo vệ hạ, Ninh Giang một đường xâm nhập, đi tới hạch tâm chi địa. Đến nơi này, Từ Thanh Tiên Thụ ngừng lại, rất nhiều bóng đen cũng không còn truy kích, chỉ thấy phía trước là một mảnh hư vô, cũng không phải là nói nguyên bản là hư vô, mà là không gian bị triệt để chôn vùi, hóa thành một mảnh hư vô. Tại mảnh này trong hư vô, có một bộ to lớn vô cùng thi cốt, cái này thi cốt như là cự nhạc, nó xương sườn đâm về trường thiên, phảng phất muốn đem bầu trời đều đâm xuyên. Ở bộ này thi cốt bên trên, thì là quấn quanh lấy một cây dây leo, căn này dây leo toàn thân màu đen, càng có từng cây gai nhọn, những này gai nhọn tựa hồ có thể đâm vào hư không. Từ trong hư không hấp thụ vô tận năng lượng, dây leo quấn quanh ở thi cốt trên thân, nhìn ra được, cỗ này thi cốt chính là bị quấn quanh như thế giết chết. Mà dây leo bản thân, cũng bị đốt thành cháy đen dây leo phía trên, còn có thể nhìn thấy từng đạo đốt nứt khe hở. Thần thú Kỳ Lân cùng ba thiên đằng, Ninh Giang chậm rãi nói. Thi cốt là Kỳ Lân chi cốt, mà ba thiên đằng, thì là dược viên chi chủ. Ba thiên đằng, đây chính là trong truyền thuyết có thể bò lên trên thế giới thụ. Đăng lâm thế giới chi đỉnh tuyệt thế chi vật, nhìn thấy ba thiên đằng. Tử Thanh Tiên Thụ cũng không khỏi được phát ra sợ hãi thán phục. Thế giới thụ, không phải ai có thể đều lên đi, nhất là thế giới chi đỉnh, liền xem như đại đế, tìm không thấy biện pháp đều lên không đi, nhưng là ba thiên đằng có thể. Đây là một loại ngay cả cửu thiên đều có thể leo đi lên đồ vật. Bất quá ba thiên đằng bản thân cũng là một loại hung vật. Ba thiên đằng trên người gai nhọn, một khi đâm vào trong cơ thể con người, đến lúc đó chỉ có bị nuốt sống phệ chí tử. Thần thú Kỳ Lân, chính là như thế chết đi. Mà ba thiên đằng, chỉ sợ là hấp thu Kỳ Lân chi huyết, bị máu bên trong hỏa diễm chi lực phản phệ. Song phương cuối cùng là đồng quy vu tận. Nơi này ta không thể đi vào, chính ngươi cẩn thận đi, Tử Thanh Tiên Thụ nói. Hai đại chí cường tồn tại liều chết ở đây, nơi đây ẩn chứa oán niệm mạnh, chính là cổ tổ tới, đều muốn tránh lui, một khi bị loại này cấp bậc oán niệm nhiễm, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tự thân đạo hạnh. Ninh Giang gật gật đầu, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi, nói xong, hắn đi vào, một bước vào hư vô chi địa. Một loại không có gì sánh kịp khổng lồ uy áp ầm vang giáng lâm. Ninh Giang thể nội tu vi đều hứng chịu tới áp chế. Hắn chỉ cảm thấy ngay cả võ học đều khó mà khống chế. Tựa hồ ở đây, võ giả hết thảy đều sẽ gặp trấn áp. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Kỳ Lân cùng ba thiên đằng đều đã chết đi, nhưng là thi thể của bọn hắn, lại như cũ có bực này thâm bất khả trắc uy năng. Nếu là bọn họ còn sống, lại sẽ kinh khủng cỡ nào? Ninh Giang thần sắc nặng nề, thận trọng hướng phía thi cốt mà đi. Theo tiếp cận, hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Trong lúc vô hình, phảng phất có cối xay tại nghiền ép lấy thân thể của hắn. Cường đại như hắn, luyện thành vạn tinh phi tiên thể, nhục thể của hắn đều xuất hiện xé rách cảm giác. Ninh Giang tạm thời ngừng lại, không tại miễn cưỡng tự thân. Hắn lấy ra một cái hộp đen, chính là từ cơ gia muốn tới đồ vật, cái hộp đen vừa xuất hiện, chung quanh áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. A, trong này là cái gì? Tử Thanh Tiên Thụ ở bên ngoài nhìn xem, cũng mắt lộ ra ngạc nhiên. Ninh Giang thở sâu, vô cùng thận trọng mở ra cái hộp đen, khi thấy đồ vật bên trong về sau, Tử Thanh Tiên Thụ không khỏi giật nảy cả mình. Hết chương.